Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 thăm ban. Đúng vậy, hiển nhiên là không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền liên tưởng đến. Từ y nhân có chút ngượng ngùng cười một chút, ta tưởng cho bọn hắn đưa một bài hát, nhưng vừa rồi suy nghĩ một vòng cũng không có gì chủ ý. Ta thực thích ngươi kia một đầu, ta chính là ta. Nếu có thể nói, cùng ta cùng đi đi, mi mắt cong cong. Nữ hài thanh triệt trừng lượng ánh mắt làm người vô pháp chống đẩy. Bất quá là hơi suy nghĩ một chút. Lâm Tư Kỳ cười gật đầu nói. Hảo à, dù sao gần nhất trừ bỏ cái này kịch tạm thời không có mặt khác công tác. Nếu như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ân a, mắt thấy nàng sảng giòn lưu loát ứng. Từ y nhân tự nhiên là cao hứng. Hòa hợp một màn rơi xuống vừa vặn đi tới Thẩm Vi trong mắt. Vô cùng chói mắt, chỉ cần vừa nhớ tới là bởi vì chính mình quan hệ. Làm này từ trước không có gì giao thoa hai người cảm tình ngày càng thân hậu. Nàng liền phiền muộn không thôi. Các nàng ba người, trước mắt như cũ là nàng nhất hồng, từ y nhân thứ chi, Lâm Tư Kỳ cuối cùng. Nhưng từ đại xu thế tới xem, nhiều nhất bất quá 1-2 năm, từ y nhân tất nhiên sẽ lướt qua nàng đi, trở thành giới giải trí chạm tay là bỏng đại tân sinh đệ nhất hoa đán. Rốt cuộc, kỹ thuật diễn, tướng mạo, bối cảnh. Nàng giống nhau không thiếu, phía sau duy trì lại là Hoàn Á truyền thông. Ngẫm lại nàng năm đó suốt đạo thời điểm, cũng là ước chừng ở 4-5 bộ trong TV diễn nữ vai phụ. Tích lũy một ít nhân khí, một năm về sau mới bắt đầu đảm nhiệm vai chính. Nhưng giờ phút này chính chuyện trò vui vẻ hai người, lại đều là trực tiếp từ nữ chính bắt đầu làm khởi. Nghĩ như vậy, trong lòng đối nàng cái kia không có gì thực lực công ty quản lý càng là vô cùng chán ghét cùng thống hận. Trước mắt nàng tuy nói đang lúc hồng, nhưng gần nhất mấy ngày nay lại càng ngày càng cảm giác được áp lực cùng sợ hãi. Rốt cuộc, nàng hồng là bởi vì một bộ lại một bộ phim truyền hình phùng ra tới. Mặc dù đã thu hoạch một lần coi sau cùng Internet bình chọn nhất chịu người xem yêu thích nữ diễn viên, nhưng trải qua gần nhất vài món sự tình lại là làm nàng phát hiện. Như vậy hồng còn xa xa không đủ, trong vòng mỗi một năm đều sẽ có tân nhân ngoi đầu. Nếu không thể làm được đương hồng phim truyền hình nữ nhất hào, mặc dù là tương đương quan trọng vai phụ, nàng danh khí cũng sẽ ở như vậy phí thời gian chung bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Tựa như hách liên vương phi, một bắt đầu quay, từ y nhân thanh danh đã áp quá nàng đi. Cùng nhau tuyên bố ảnh tạo hình, nàng cũng là nhẹ nhàng liền đạt được đẹp nhất cổ trang khen ngợi. Đây là cái này vòng luẩn quẩn hiện thực cùng tàn khốc chỗ. Một khi xác định nữ chính, tự nhiên sở hữu hết thảy đều lấy nữ chính là chủ. Vì nữ chính phục vụ, Tần Phong liền càng là như vậy. Mỗi một năm phim truyền hình, trọng điểm xông ra cùng tuyên truyền vĩnh viễn là nữ nhất hào. Này cũng chính là vì sao ở Tiêu Dao Kiếm tuyên truyền thời điểm, hắn hơi chút đối từ y nhân coi trọng một ít, liền rước lấy chính mình oán khí nguyên nhân. Chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người xưa khóc. Chỉ có một bộ lại một bộ hảo tác phẩm, mới là củng cố địa vị duy nhất phương pháp. Trước mắt đúng là nàng từ thần tượng phái chuyển vì thực lực phái mấu chốt giai đoạn. Nàng cần thiết mau chóng đắp nặn ra một cái khó có thể siêu việt kinh điển nhân vật tới, mới có thể ở mưa rền gió dữ giới giải trí hoàn toàn đứng vững gót chân. Cho nên, đương nàng biết từ y nhân cùng Thiệu Gia quan hệ khi mới có thể như vậy ảo não. Hơn nữa ý đồ bổ cứu, tưởng hoàn toàn thoát ly bọn họ, cái kia chỉ biết là làm nàng không ngừng tiếp chụp tân kịch tới, kiếm tiền rách nát công ty. Nàng trước hết cần tìm Hảo Cao Chi dựa qua đi, Hoàn Á tự nhiên là tốt nhất chi tuyển. Từ Y Nhân nguyên bản có thể là một cái lối tắt, lại là bị chính nàng cấp sinh sôi chặt đứt. Thẩm Vi trong lòng một trận suy nghĩ tung bay, đối chính mình càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một đôi mắt đẹp bình tĩnh khóa ở kia hai người trên người, trong ánh mắt ngọn lửa có thể đem các nàng thiêu ra một cái lỗ thủng tới. Này một cổ ghen ghét, thẳng đến Từ Nghiêu vẻ mặt đạm nhiên đi tới Từ Y Nhân bên người khi, hoàn toàn đạt tới điểm tới hạn, thình lình xảy ra áp lực làm nàng có chút vô pháp hô hấp. Dừng lại bước chân, gắt gao đem móng tay nắm chặt tới trong lòng bàn tay đi. Tiểu Vi, Vi tỷ, phía sau đột nhiên truyền đến lưỡng đạo giọng nam. Người trước trầm ổn, người sau trong sáng, riêng là từ thanh âm, nàng đã nghe ra là Ngô Tiệp cùng Tôn Cảnh Điền không thể nghi ngờ. Tiêu Dao Kiếm ba người quan hệ không tồi, miễn cưỡng áp xuống trong lòng ngàn đầu vạn tự. Thẩm Vi cười quay đầu lại đi, nói thật, nàng diện mạo cũng coi như là tương đương xinh đẹp, chính yếu thân hình yểu điệu, nên đầy đặn đầy đặn, nên thon thả thon thả. Tuy nói không có Lâm Tư Kỳ như vậy ma quỷ dáng người, cũng tuyệt đối coi như thướt tha nhiều vẻ, phập phồng quyến rũ, một đôi thủy linh linh mắt hạnh, xứng với kiều tiểu khả nhân tướng mạo, cười rộ lên mang theo chút giảo hoạt, sẽ có đặc biệt linh động cảm giác. Chỉ là bởi vì chán ghét giai đoạn trước những cái đó hình tượng, trước mắt nàng nỗ lực hướng yêu nhã nữ thần phương hướng đi, trên mặt thiên chân vô ưu tươi cười càng thêm thiếu, mà là đổi thành ôn nhu dễ thân phía chính phủ tươi cười. Giờ phút này nàng tuyết bạch sắc trường váy lụa xứng với đen bóng tóc dài, bốn phía ánh đèn hạ, quay đầu lại trong nháy mắt trên đầu bộ diêu nhẹ bãi, làm Ngô Tiệp cảm thấy giống như hạ phàm thiên nữ giống nhau mỹ lệ. Nóng rát ánh mắt dừng ở Thẩm Vi trên người, bên cạnh Tôn Cảnh Điền tự nhiên thức thời, cười cùng Thẩm Vi chào hỏi qua, trước một bước rời đi. Ngươi hôm nay thật đẹp, phát ra tự đáy lòng một tiếng tán thưởng. Ngô Tiệp đã chút nào không hề che giấu chính mình trong ánh mắt khát vọng cùng nhiệt độ. Hắn đại Thẩm Vi một tuổi nhiều, từ xuất đạo đến bây giờ, hai người cũng coi như là rất có sâu xa, hợp tác quá rất nhiều lần. Đến Tiêu Dao Kiếm khi tai tiếng nhiệt độ đạt tới đỉnh núi, nguyên bản cũng chính là lẫn nhau phen trong mắt kim đồng ngọc nữ. Ở hắn xem ra, hai người đi đến cùng nhau tuận lý thành chương, cũng là các fan thích nghe ngóng. Cho nên, từ thượng một lần khởi động máy cuộc họp báo lúc sau, hắn đã là hạ quyết tâm đối Thẩm Vi triển khai theo đuổi thế công. Dựa vào trước mắt hai người ở trong vòng nhiệt độ, nếu có thể tu thành chính quả, nghĩ đến cũng là mỹ sự một cọc. Ngươi làm cái gì? Thẩm Vi lại hiển nhiên cũng không giống hắn nghĩ như vậy. Mắt thấy Tôn Cảnh Điên ái muội cười, dẫn đầu rời đi, trên mặt tươi cười đã là chậm rãi lạnh xuống dưới. Cái gì làm cái gì? Ngô Tiệp có chút khó hiểu hỏi một câu. Thẩm Vi đã là hạ giọng, ngữ điệu căm giận nói, ai làm ngươi vừa rồi giống cái sắc lăng giống nhau nhìn chằm chằm ta? Ngươi không nhìn thấy Tôn Cảnh Điền đi thời điểm cái kia tươi cười? Ngươi muốn hại chết ta nha? Đầy ngập nhiệt tình bị tới diệt, Ngô Tiệp trong lúc nhất thời cũng là có chút sinh khí. Cái gì kêu sắc lăng giống nhau nhìn chằm chằm ngươi xem? Chúng ta quan hệ đoàn người không phải đều trong lòng biết rõ ràng sao? Hắn đã biết sợ cái gì? Cùng lắm thì chúng ta công khai là được, các fan cũng vẫn luôn hy vọng chúng ta ở bên nhau. công khai cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Ngươi nói bậy gì đó, chúng ta cái gì quan hệ? Có chút buồn bực, cúi đầu cười lạnh một tiếng. Thẩm Vi ánh mắt như đao nhìn hắn. Ta thượng một lần nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Chúng ta chi gian cái gì quan hệ đều không có. Quá khứ những cái đó sự đều là đóng phim yêu cầu. Ngươi hiểu hay không, đóng phim yêu cầu là có ý tứ gì? Yêu cầu ta càng minh bạch giải thích cho ngươi nghe. Tiểu Vi, Ngô Tiệp sắc mặt khó coi gọi một tiếng. Tựa như lần đầu tiên nhận thức nàng giống nhau. Xem kỹ nàng kiều mỹ khuôn mặt. Ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Bộ dáng gì? Vẻ mặt không kiên nhẫn nhướng mày xem hắn. Thẩm Vi tâm tình cũng là vì hắn này một câu càng thêm hậm hực. Còn không phải bởi vì ngươi giống cái thuốc tao bôi trên da chó giống nhau cuốn lấy ta không bỏ. Ngươi, sắc mặt đột biến, Ngô Tiệp chỉ nghiến răng nghiến lợi nói ra này một chữ. Phất tay áo rời đi, phía sau Thẩm Vi nhìn hắn căm giận mà đi bóng dáng. Vừa rồi còn trợn mắt giận nhìn thần sắc lại là đột nhiên mang lên một tia đau thương. Đôi mắt thủy quang hội tụ, tựa hồ tiếp theo nháy mắt liền phải rớt xuống nước mắt tới. Hợp tác quá lâu như vậy, hai người chỉ là tình lữ liền diễn hai lần. Thậm chí, chính mình màn huỳnh quang nụ hôn đầu tiên cũng là cho hắn. Trong lòng sao có thể một chút cảm tình đều không có. Quay chụp Tiêu Dao Kiếm thời điểm, có một lần hai người hôn đến vong tình, liền đạo diễn kêu đình đều không có nghe thấy, đều bị đoàn phim một đám người giễu cợt đã lâu. Ngầm ngay từ đầu những cái đó trộm ôm hòa thân hôn, rất nhiều lần thiếu chút nữa lao súng cướp cò, đều là bị chính mình trong lòng kia một tia không cam lòng đột nhiên kêu đình. Không tồi, trước mắt nàng là giới giải trí đương hồng tiểu hoa đán, Ngô Tiệp cũng là đương hồng tiểu sinh, nhưng cùng tồn tại một vòng tròn tử, nàng lại sao có thể không có phát hiện. Bởi vì hình tượng định hình vấn đề, Ngô Tiệp diễn lộ phát triển càng ngày càng hẹp. Có thể nói, trước mắt hai người đồng dạng ở mấu chốt chuyển hình kỳ. Lúc này, sao có thể đi vô yêu vô lự yêu đương? Đặc biệt, ở nàng trong lòng, đối Ngô Tiệp cũng là có như vậy một ít không hài lòng. Hắn một quán tương đối chiếu cố nàng, nhưng ở những cái đó vụn vặt việc nhỏ phía trên ma kỷ, rồi lại tổng làm nàng khó có thể sinh ra tim đập thình thịch cảm giác. Từ điểm này so sánh với, hắn đều không bằng Từ Nghiêu. Một cái xưa nay trầm mặc mang theo chút lãnh đạm cùng u buồn nam nhân, nhập diễn lại sẽ bày biện ra như vậy tà mị mà sắc bén một mặt. Ở nàng nhất hỏng mất thời điểm, lại là có thể như vậy thân sĩ cởi áo khoác tới cứu hộ nàng. Chỉ cần nhớ tới hắn ở chính mình trước mặt cởi quần áo kia một màn, nàng liền ngăn không được tâm động tim đập. Đặc biệt, hắn có kỹ thuật diễn, tuy nói công ty quản lý cũng chẳng ra gì, khá vậy bất quá giống nhau đại tuổi tác, liền có ảnh đế quang hoàn, lại đạt được Hứa Khanh đạo diễn thưởng thức. Tuy nói hắn cung cũng không có đoạt giải, nhưng hắn biểu hiện đã đủ để chứng minh hết thảy. Trước mắt lại là này bộ diễn năm một, tương lai mấy năm phát triển, hắn tất nhiên là hiếu thắng quá Ngô Tiệp. Nếu thật sự muốn lựa chọn đồng dạng tuổi nam minh tinh tới luyến ái, nàng tình nguyện người kia là làm nàng cũng đủ tâm động Từ Nghiêu, mà không phải đã quen thuộc đến phiền chán Ngô Tiệp. Nhưng mặc dù như vậy, nàng cũng vô pháp chịu đựng hắn dùng như vậy ngữ khí nói ra ngươi như thế nào biến thành cái dạng này. Loại này lời nói tới, trên thế giới này ai đều có thể nghi ngờ chính mình, nhưng duy độc hắn không được. Hắn vẫn luôn là che chở chính mình, chiếu cố chính mình. chẳng sợ nàng tùy hứng phát giận, hắn cũng là hẳn là cười khuyên dỗ người kia mới đúng. Trong lòng lại là khổ sở, lại là chua xót, lại là phẫn nộ, lại là ghen ghét. Trong lúc nhất thời mọi cách cảm xúc nảy lên trong lòng, nàng thật sự có chút bất kham chịu đựng, tại chỗ rơi lệ. Bên cạnh tiểu trợ lý xa xa đi theo, lại không ngờ từ nàng bên cạnh đi qua Tạ Văn Thành đột nhiên dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn nàng một cái, cười nói: "U, chúng ta Thẩm đại mỹ nhân như thế nào hoa lê dính hạt mưa, cái nào không có mắt chọc ngươi." Giờ phút này Tạ Văn Thanh đồng dạng là tốt nhất trang, một thân màu hồng đào tay áo rộng váy dài ở ánh đèn chung càng thêm quang hoa lưu chuyển, kiều diễm bắt mắt. Làm phủ thừa tướng nhị tiểu thư, đại phu nhân Tần Nguyệt Dung hòn ngọc quý trên tay, lại thêm thiên diệu thái tử vị hôn thê, nàng ở trong tivi tự nhiên là kiêu căng ương ngạnh, không ai bì nổi. Lột ra người, hủy đi người cốt, đem nha đầu bà tử sinh sôi quất roi đến chết đều là chuyện thường. Tất cả dụng cụ trang phục tự nhiên ở tivi ban đầu đều là nhất thượng đẳng. Ít nhất, giờ phút này trên người này một bộ màu hồng đào tay áo rộng yên váy lụa, làn váy thượng phiêu đầy da hoa lộng lẫy cánh hoa, thập phần lóa mắt, ngay cả dưới chân dậm dày thêu, giày mặt cũng là chuế đầy tiểu xảo chân châu. Hai người từ Tiêu Dao Kiếm ngay từ đầu liền không đối bàn. Tạ Văn Thanh đáp thượng đạo diễn Trương Văn Trác sự tình, đoàn phim biết đến người cũng không ở số ít. Giờ phút này thần sắc mỉa mai nhìn nàng, Tạ Văn Thanh nguyên bản thanh tú con ngươi đều là vũ mị liêu nhân quang mang, phấn mặt hàm xuân, cánh môi mang theo một chút sưng đỏ, ánh mắt lơ đãng hạ di, nàng màu đỏ bọc ngực áo váy có chút hơi nhịu, một bên lộ ra không hiểu rõ lắm hiện xanh tím dấu vết tới. Thẩm Vi lạnh lùng cười, đồng dạng là vẻ mặt mỉa mai nói: "Trương đạo tuy rằng già rồi điểm, nhìn dáng vẻ trên giường công phu cũng không tệ lắm mà ni, ngươi này vẻ mặt nhộn nhạo thần sắc, thật đúng là sợ người khác không biết các ngươi gièm pha, bồi ngủ mấy tháng đổi lấy một cái vai phụ, ngươi thật đúng là vạn năm pháo hôi mệnh, đáng thương lại hạ tiện, ngươi, tuy rằng hai người ngầm chưa bao giờ thiếu quá miệng lưỡi chi tranh, nhưng Thẩm Vi lại là chưa bao giờ nói qua như thế sắc bén lời nói tới." Tạ Văn Thanh trên mặt hồng một trận bạch một trận, trợn mắt giận nhìn, lại là đột nhiên cười: "Vai phụ làm sao vậy? Trước mắt ngươi chính là vai chính sao? Đáng tiếc ngươi là cái liền ta xuất diễn cũng không bằng nữ số 3 mà thôi. Đến nỗi Trương đạo trên giường công phu được không?" Tạ Văn Thanh ngự khí đột nhiên một đốn, tiến đến nàng bên tai, thấp giọng phơi cười nói: "Ngươi đi thử một lần chẳng phải sẽ biết, nghĩ đến Trương đạo nhất định sẽ vui lòng nhận cho." Thượng một lần hắn còn ở trên giường nói: "Ngươi ngực hình đẹp đâu, nói vậy, xúc cảm nhất định không tồi ha." Tiện nhân, Thẩm Vi một hơi nghẹn ở trong lòng thượng không tới. Ngự khí phẫn hận rủa thầm một tiếng, liền hướng tới nàng chém ra bàn tay đi. Lại là không ngờ, chém ra đi một bàn tay bị phía sau người tới đột nhiên cầm. Trương Văn Trác vẻ mặt trầm thấp nói: "Tiểu Vi a, ngươi làm gì vậy đâu? Em đẹp như thế nào đối với Văn Thanh huy khởi bàn tay tới." Giọng nói rơi xuống đất, nắm nàng một bàn tay lại là không hề có tùng, ngược lại càng là thuận thế tự do vài cái, ở nàng ống tay áo thuận thế sờ soạng hai thanh. Thẩm Vi xấu hổ và giận dữ muốn chết, lại cũng là biết Trương Văn Trác có chút bối cảnh, kiềm chế trong lòng phẫn nộ mở miệng nói: "Đạo diễn nói đùa, bất quá là tưởng giúp nàng thuận tóc may mà thôi." Nói vừa xong, bất động thanh sắc đem chính mình thủ đoạn thu trở về. Trương Văn Trác cười gượng một tiếng, mở miệng nói, vậy là tốt rồi, đều là một cái đoàn phim, ở phim truyền hình còn diễn một đôi tỉ muội đâu, cũng không thể bị thương hòa khí. Bên cạnh Tạ Văn Thanh cười duyên một tiếng, hai người trước sau rời đi. Thẩm Vi sững sờ ở tại chỗ, trong đầu vừa rồi phát sinh từng bức họa lại lần nữa hồi phóng, càng là đem nàng thiếu chút nữa bức điên, gắt gao mà cắn thượng tự mình cánh môi, khuất nhục, ghen ghét, không cam lòng, mọi cách cảm xúc đem nàng tra tấn, cảm xúc đều đã là ở hỏng mất. Bên cạnh, màn đêm mới lên, đèn đuốc rực rỡ đêm này một mảnh thiên địa chiếu rọi phảng phất giống như ban ngày. Bách khoa toàn thư cảnh hình ảnh chung, một thân minh hoàng sắc long bào hoàng đế với địa vị cao ân vị, vì diễn xuất thiên diệu hoàng đế hoang dâm tử sắc ngu ngốc hình tượng. Ngô Đông này một tháng qua còn chuyên môn làm giảm béo kế hoạch, giờ phút này to rộng long bào khoác ở trên người, pha là hiển lộ ra một ít hình tiêu mảnh rẻ cảm giác tới. Dính cổ nhân giả dâu, hắn có chút lười nhác lệch qua phù điêu du long dựa ghế phía trên, trong tay nhéo đảo mãn rượu kim tôn, xa xa nhìn qua liếc mắt một cái. Một cái hoang đường không kềm chế được hoàng đế hình tượng sinh động xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bưng lên thùng rượu uống một ngụm, hắn không chút để ý kéo qua bên cạnh trang dung diễm lệ hiền phi một con tay ngọc thưởng thức. Phía dưới ồn ào náo động trêu đùa thanh nổi lên bốn phía. Hắn hơi hơi rũ mắt, thần sắc khó lường, làm điện ảnh vòng cây thường xanh giống nhau ảnh đế. Vũ Văn Triệt tự nhiên là trang cái gì giống cái gì. Một cái ngu ngốc vô năng hoàng đế hình tượng tự nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió. Cái loại này hoang đường ngu ngốc cũng không dễ phát hiện quỷ bí cảm, Ngô Đông cũng đều là nắm chắc phi thường đúng chỗ. Rốt cuộc là đã có mười mấy năm tư lịch diễn viên gạo cội. Nếu không phải háo sắc nói, Từ Y Nhân cảm thấy chính mình sẽ tương đương kính trọng hắn. Giờ phút này, camera theo hoàng đế ánh mắt di động, xẹt qua phía dưới chính cao vụ trợ hứng mấy cái cung đình vụ nương, rơi xuống chính giữa nghiêng trên lùn sụp thượng uống rượu hách liên huyên trên người. Rất có hứng thú nói, huyên nhi chính là cho chậm hứa hẹn nói, có thiên tiên diệu nhân nhi muốn vào hiến, giờ phút này như thế nào không có động tĩnh. Từ Nghiêu một thân màu đỏ rực cẩm tú hoa bào, thân hình dạn ra dựa nghiêng trên lùn giường phía trên, nâng chén uống rượu động tác mười phần phong lưu. Nghe thấy hoàng thượng hỏi chuyện, hắn phi chọn nhập tấn trường mỹ nhẹ dương, nguyên bản híp lại hẹp dài con ngươi khẽ nâng, hướng tới hoàng đế phương hướng mà đi. Hắc rượu thạch con ngươi u nếu hàn đàm, khóe môi hơi câu, lộ ra một mặt tà tứ mà phóng túng tươi cười tới. Không có mở miệng, nhưng hắn chỉ một cái giơ tay động tác, đã là đem hách liên huyên ở thiên diệu hoành hành không cố kỵ tư thái biểu hiện mười phần mười. Tà mị hơi thở làm chung quanh ngồi ngay ngắn vài vị hoàng tử đều là hoàn toàn chôn vùi ở hắn sáng quắc hoa quang dưới. Tam vũ nữ vây quanh Từ Y Nhân vẽ trong tranh, nữ tử thân hình mảnh khảnh lại yểu điệu phong lưu, một thân màu đỏ váy dài nhiệt liệt như hỏa, lụa mỏng che mặt, không nói một lời liền bắt đầu vũ đạo, xoay người, hạ eo, phất tay áo, mỗi một động tác đều là mang theo mạn diệu phong tình, làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Màn ảnh di động, hoàng đế sắc mặt ngẩn ra, ngồi thẳng thân mình, hách liên huyên kim tôn rượu sái ra tới một chút, đem thùng rượu chậm rãi đặt ở trong tay mặt bàn, híp mắt xem qua đi, thần sắc lãnh lệ chung mang theo một tia không thể tin tưởng. Sở hữu mưa gió đều hàm xúc với hẹp dài đôi mắt bên trong, Màn ảnh bắt giữ mấy cái đặc tả. Tần Phong một tiếng tạp đem mọi người tầm mắt kéo lại. Nhảy quá điếu uy áp một màn. Ngô Đông, kế tiếp trực tiếp là ngươi cùng người kia đối diễn. Cảm xúc rối rắm nhất định phải biểu hiện ra ngoài. Bất quá cũng ngàn vạn nhớ rõ điểm đến có thể. Biểu tình chuyển biến muốn mau. Khiếp sợ kích động không cần ngưng lại thời gian quá dài. Đối hạ diễn sửa sang lại quần áo Ngô Đông nói một câu. Tần Phong ánh mắt lại rơi xuống từ y nhân trên người. Dặn dò nói, ngươi cũng giống nhau, từ thần thái đến ngữ điệu, đều phải chú ý, không cần quá phận lộ ra ngoài. Minh bạch sao, mắt thấy từ y nhân cười gật đầu. Tần Phong tự nhiên là yên tâm, hô một tiếng ánh đèn chuẩn bị, các bộ môn chuẩn bị, action, hình ảnh tiến hành đến tiếp theo mạc, nữ tử một bộ màu đỏ trường váy lụa, từ hai liệt vũ nương bên trong chậm, rãi đi ra, tới rồi đội ngũ trước nhất trung gian vị trí, bóc khăn che mặt, quỳ xuống, quỳ sát đất thỉnh ân, dân nữ vụ văn thanh. Cấp hoàng thượng thỉnh ân, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nàng thanh âm trầm tĩnh thanh uyển, không nhanh không chậm, dừng ở mọi người bên tai, chút nào bất giác thấp mị, ngược lại càng thêm tìm tòi nghiên cứu nàng quỳ sát với mà khuôn mặt. Rốt cuộc, vừa rồi, trong tay vũ quá mức kinh diễm. Giờ phút này mọi người đối nàng diện mạo cũng là tràn ngập chờ mong. Liên hách liên huyên cũng tán một tiếng, thiên tiên diệu nhân nhi, nói vậy, tất nhiên là khuynh quốc. Khuynh thành, cử thế vô song, hoàng đế thần sắc có trong nháy mắt đình trệ. Vừa rồi nàng đối với chính mình bóc rớt khăn che mặt thời điểm. Kinh hồng thoáng nhìn làm hắn trong lòng sinh ra không dám tin tưởng suy đoán. Không khí có trong nháy mắt yên lặng. Hoàng đế chính như một cái mười phần háo sắc nam nhân như vậy hơi hơi cúi người nhìn về phía nàng. Thanh âm trầm thấp mà tràn ngập hứng thú. Ngẩng đầu lên, nằm ở trên mặt đất nữ tử chậm rãi ngẩng đầu. Thanh lệ động lòng người khuôn mặt, trầm tĩnh dịu dàng khí chất. Cùng với, thật sâu như thế ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Mọi âm thanh đều tịch. Địa vị cao thượng hoàng đế chậm rãi đứng dậy. Hắn tuy nói đã người đến trung niên, bởi vì tìm hoan mua vui đào không thân mình, một trương khuôn mặt lại mơ hồ có thể thấy được tuổi trẻ khi tuấn mỹ anh đĩnh. Khóe môi câu lấy nghiền ngẫm tươi cười, ngày thường hỗn độn bất kham con ngươi lại là đen bóng thả thâm thúy. Từng bước một hướng tới hạ đầu quỳ nữ hài đi đến. Mỗi một bước, tựa hồ đều dẫm toái thời gian, vô cùng trầm trọng, ngón tay thon dài chuẩn xác, không có lầm khấu thượng vụ văn thanh hàm dưới. Kia một đôi mỹ lệ trong ánh mắt, tràn đầy đều là tìm kiếm cùng muốn nói lại thôi. Sống nương tựa lẫn nhau 20 năm, bất quá một cái đối diện, hắn đã là suy đoán đến hết thảy. Ngồi mọi người cũng là một mảnh yên lặng. Theo sau có người khẽ động khóe môi mỉm cười lên. Hoàng đế như vậy vì một cái mỹ nhân nhi mê mẩn đã sớm không phải lần đầu tiên. Bọn họ tự nhiên là thấy nhiều không trách. Nhưng tại đây trong đó, tự nhiên là có người bất đồng phản ứng. Hách liên huyên ánh mắt u ám mà sắc bén, dừng ở vụ văn thanh trên người. Tựa hồ đang ở đem nàng một tức lăng trì xử tử. Hắn bên cạnh từ hoàng tử quân lâm giang đem này hết thảy thu vào trong mắt. Như suy tư gì ánh mắt cuối cùng dừng ở vụ văn thanh trên mặt. Rằng co, mà giờ phút này, ở vào mọi người tầm mắt bên trong. Ngô Đông lại là có chút tâm viên ý mã. Trước mắt nữ hài một đôi mắt quá mức xinh đẹp thông thấu. Giới giải trí trà trộn hơn 10 tái, hắn cũng không có gặp được quá như thế xinh đẹp đôi mắt. Duỗi tay nhéo nàng cằm, xúc tua hoạt nộn, mỹ diệu cảm giác lại là làm hắn có chút không đành lòng buông tay. Đang nghĩ ngợi tới lại tự nhiên mà vậy thêm chút cái gì động tác ra tới. Xa xa một đạo sắc bén như đao nhìn chăm chú lại là làm hắn trong lúc nhất thời có chút nhịn không được theo cảm giác nhìn qua đi. Đứng ở hình ảnh ở ngoài xa hơn một chút chỗ nam nhân cao gầy cao dài, thanh lãnh tự phụ, giờ phút này khoác nguyệt hoa chậm rãi đến gần. Thanh tuyển tuấn tú một chương khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Lạnh băng thanh hàn con ngươi gắt gao mà nhìn chăm chú vào hắn. Cả người đều là có chút phải bị đông cứng cảm giác. Tiểu chính trạch, trong lòng nghĩ như vậy. Đã là đột nhiên hồi tưởng lên trước mắt này một vị tân nhân căn bản là hắn không động đậy khởi thân. Phận, động tác đã là thuận thế buông lỏng. Cười như không cười đứng dậy, đi trở về đi, một liêu vạt áo, nghiền ngẫm than thở nói, quả thật là thiên tiên giống nhau diệu nhân nhi, tạp tần phong một tiếng kêu, đem Ngô Đông từ vừa rồi lưng như kim chích khẩn trương cảm chung giải cứu ra tới, duỗi tay lau lau trên mặt tướt hãn, liền một cái tầm mắt cũng không dám dừng ở Thiệu Chính Trạch trên người. Tam thiếu, ngài như thế nào tới? Thu hồi tầm mắt Nguyệt Huy đột nhiên quay đầu lại, thấy phía sau vô thanh vô tức xuất hiện nam nhân. Hoảng sợ, Thiệu Tổng Tài tới, Thiệu Tổng Tài là thăm ban đi. Trời ạ, sao lại có thể anh Tuấn đến như vậy nhân thần cộng phẫn? Bên tai một trận lầm nhầm than nhẹ thanh, mấy cái đạo diễn đã là đi qua. Trương Văn Trác đầy mặt tươi cười nói, Thiệu Tổng đây là, ánh mắt theo nam nhân tầm mắt nhìn qua đi, vẻ mặt hiểu rõ nói, tới thăm ban A, từ tiểu thư có ngài như vậy huynh trưởng, thật đúng là rất vào phúc bình, thanh âm nhàn nhạt ân một tiếng, mắt thấy từ y nhân đã đứng dậy, muốn hướng tới hắn phương hướng đi tới, Thiệu Chính Trạch thanh tuyến mắt lạnh nói, các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta, đúng vậy, Tần Phong lên tiếng. Tiếp tục qua đi dặn dò một hồi xuất diễn, Thiệu Chính Trạch sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm túc đứng ở hình ảnh ở ngoài. Cường đại, tồn tại cảm lại là làm bên người mỗi người nhiều ít đều sinh ra một ít không được tự nhiên. Cung yến phía trên, tự nhiên cũng là có không ít lão diễn viên. Ở trong vòng trà trộn nhiều năm, tuổi tự nhiên so Thiệu Chính Trạch lớn hơn rất nhiều. Nhưng tại đây một vị hoàn á tuổi trẻ tổng tài trước mặt, lại là có rất nhiều người đại khí cũng không dám ra. Trong tay nắm chặt giới giải trí nửa giang san, hắn xưa nay điệu thấp đạm mạc, người bình thường liền hắn tính tình cũng sờ không rõ. Nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần bên cạnh đi theo không nói một lời Vương Tuấn, cũng đều là lòng còn sợ hãi, sát phạt quả quyết, dứt khoát lưu loát. Này một vị không đến 30 tuổi đặc trợ xử sự chính là nhanh nhẹn thực, coi như giới giải trí làm nhân tâm kinh run sợ nhân vật. Nhưng giờ phút này, cung cung kính kính đứng ở Thiệu Chính Trạch bên người, tồn tại cảm lại là cực kỳ mỏng manh. Hách Liên Vương Phi hoàn á đầu tư nhiều nhất, không chút nào khoa trương nói, bọn họ giờ phút này vận mệnh đi hướng cũng chính là nhân ra một câu sự tình. Có thể không có áp lực mới là lạ. Nhất có áp lực đương nhiên vẫn là vừa rồi nhéo từ y nhân khuôn mặt Ngô Đông. Giờ phút này phàm là nhớ tới vừa rồi kia lạnh băng như đao ánh mắt, hắn đều là có chút vô pháp tập trung tinh thần nhập diễn, mất tiêu truyền ân rất nhiều thứ. Cuối cùng mới là ở Tần Phong có chút bất đắc dĩ thở dài chung miễn cưỡng quá quan. Một phen phong vân gợn sóng bên trong, hoàng đế đem vụ Văn Thanh một lần nữa xử lý trở về phủ thừa tướng. Chưa từng có ở nàng đóng phim thời điểm tới thăm quá ban. Từ y nhân cũng là có chút khẩn trương cùng bí ẩn hưng phấn. chính là bởi vì biết hắn ở một bên nhìn. Lại ngược lại càng là vượt xa người thường phát huy ra tốt nhất tiêu chuẩn. Đã tới rồi buổi tối 9 giờ, đoàn phim nhân viên công tác bắt đầu thu thập hiện trường. Dẫn theo to rộng làn váy cười tủm tỉm tới rồi Thiệu Chính Trạch bên cạnh. Từ y nhân ngẩng đầu nghiêng đầu xem hắn, vẻ mặt hiếu kỳ nói, ngươi như thế nào hôm nay lại đây? Còn ở cái này thời gian điểm, lời nói ngoài lề vốn dĩ nói tranh thủ triệu hồi buổi sáng 9 giờ vạn càng. Nhưng tố viết đến nơi đây đã rạng sáng tam điểm nhiều. A Cẩm đôi mắt đều không mở ra được, hãn lộc cộc, cho nên, như cũ có kênh 25.000 tự ở buổi chiều 6 giờ. Đặt mua tiền tam danh biển cả văn học võng thất tiểu thư. Tiểu nữ nhân Jin, tiểu mật, mạo phao lạnh 30 tệ tệ sao sao. Hết chương.